xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kỳ Nhiên lúc này vô cùng tỉnh táo, cực kỳ tỉnh táo, tỉnh táo đến mức biết mình có thể làm gì, muốn làm gì, cần làm gì, nhưng đồng thời cậu lại không có khả năng suy nghĩ. Tất cả những ý tưởng không liên quan đến mục tiêu đều bị loại bỏ khỏi ý thức. Lúc này, cậu vẫn chưa biết, đây chính là tác dụng của thuốc tinh thần lực. Nó loại bỏ một cách đơn giản và thô bạo mọi quá trình suy nghĩ, trực tiếp đưa ra một kết quả duy nhất, sau đó khiến cậu chỉ cần đạt được mục tiêu đó là được. Và điều cậu muốn làm lúc này là, Thẩm Kỳ Nhiên túm chặt lấy người đàn ông trước mặt, cơ thể dán chặt lấy hắn, nhưng hoàn toàn không có kinh nghiệm, cậu không biết phải bắt đầu bước tiếp theo như thế nào, cũng không biết nên bày tỏ mong muốn của mình ra sao. Cậu chỉ có thể theo bản năng tiến đến hôn, cọ sát, theo bản năng lấy lòng người duy nhất có thể nương tựa lúc này. Cậu dường như nghe thấy đối phương thở gấp gáp, người đó cứng đờ lại, bàn tay vẫn đang đỡ ở eo cậu cũng nới lỏng vài phần, dường như không biết có nên đỡ lại hay không. Thẩm Kỳ Nhiên vốn dĩ toàn thân mềm nhũn, không thể ngồi vững, đối phương buông tay, cậu chỉ cảm thấy mình sắp trượt xuống, vội vàng túm lấy đối phương chặt hơn. Để giữ vững, cậu dứt khoát vòng tay qua cổ đối phương, ôm chặt lấy hắn. Ngay khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy cơ thể đối phương càng cứng đờ hơn, như thể không dám cử động một chút nào. Kỳ Nhiên, người đàn ông này đột nhiên lên tiếng, giọng điệu cứng nhắc, khan khan đầy áp lực, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Em buông tay ra trước. Buông tay ra chẳng phải sẽ ngã xuống sao? Cậu không đời nào chịu buông chứ? Thẩm Kỳ Nhiên không thích những gì hắn nói, không chỉ ôm chặt hơn mà còn cúi người dùng môi chặn miệng người kia. Chiêu này rất hiệu nghiệm. Quả nhiên đối phương không nói gì nữa. Không chỉ không nói gì nữa, đối phương cuối cùng cũng có phản ứng. Kỹ năng hôn của người này cũng vụng về như cậu, nhưng lại mạnh mẽ và bá đạo hơn, còn mang theo tính công kích rất mạnh. Thẩm Kỳ Nhiên cuối cùng gần như không thở nổi, cậu theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, muốn lùi lại, nhưng lại bị đối phương đưa tay giữ chặt gáy. Đây là một động tác không cho phép cậu lùi bước, không chừa bất kỳ đường lui nào. Không biết cứ thế hôn trong bao lâu, cho đến khi Thẩm Kỳ Nhiên gần như không chịu nổi nữa, hai người mới cuối cùng tách ra. Sắc mặt Thẩm Kỳ Nhiên ửng hồng, mắt long lanh nước, cả người nóng ran, đầu óc tràn ngập ý nghĩ. Tôi muốn làm chuyện đó. Cậu nóng lòng kéo áo đối phương ra, đột nhiên tay bị giữ lại. Kỳ Nhiên, cậu nghe thấy đối phương cũng THDC rất mạnh. Giọng khàn khàn nghe rất gợi cảm, chỉ là trong giọng nói vẫn còn vương vấn một tia lý trí. Em biết ta là ai không? Dù khả năng suy nghĩ gần như bằng không, Thẩm Kỳ Nhiên vẫn hiểu lời đối phương nói. Cậu cố gắng làm ánh mắt mơ màng một lần nữa tập trung, nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt. Ồ, rất quen, vô cùng quen, đặc biệt quen, chỉ là nhất thời không nhớ nổi tên. Cậu nhìn chằm chằm đối phương rất lâu, lâu đến mức TNSDC trong mắt đối phương bắt đầu tan biến. Sắc mặt cũng ngày càng khó coi. Lúc đó, Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên mỉm cười. Thiệu Hành, cậu nói, giọng mềm mại như một chú mèo con. Anh là Thiệu Hành, cậu thực ra chỉ nhớ được cái tên này, nhưng cũng đủ rồi, bởi vì cậu cảm thấy đối phương là một người tốt, hơn nữa là một người đáng để mình tin cậy. Làm chuyện đó với em đi. Thẩm Kỳ Nhiên dụi đầu vào lòng hắn. Làm ơn, được không? Đối phương sững sờ một chút, như hiểu ra điều gì đó, tiếp theo liền lộ ra một biểu cảm vô cùng phức tạp. Thẩm Kỳ Nhiên không hiểu sao người này lại khó xử đến vậy. Rõ ràng cậu cảm nhận được đối phương cũng có phản ứng. Tay người này siết chặt eo cậu, khiến cậu hơi đau. Tay cậu mò xuống, lập tức bị nắm chặt. người đàn ông dường như vô cùng bất lực, nhưng lại giằng xé, thậm chí là đau khổ. Rất lâu sau hắn mới thở dài nói, nếu ta làm, em sẽ hận tôi. Không đâu, Thẩm Kỳ Nhiên vội vàng hôn môi hắn, tủi thân đến mức muốn khóc. Anh không làm với tôi mới hận A Hát. Người đàn ông vẫn thờ ơ. Thẩm Kỳ Nhiên cảm thấy mình nóng nảy đến mức muốn bùng cháy. Cậu thật sự không hiểu sao người này lại cứ chần chừ, do dự mãi không quyết định. Có phải hắn không được không? Anh có phải không được không? Lúc này, đầu óc hoàn toàn một đường của cậu nghĩ vậy. Liền hỏi thẳng, không được thì em đi tìm người khác. Đây hoàn toàn không phải lời nói tức giận. Thẩm Kỳ Nhiên nói một cách vô cùng bình tĩnh. Ý thức của cậu chỉ đang thúc giục cậu nhanh chóng làm chuyện đó. Còn đối tượng là ai thì không quan trọng. Nếu người này không thể giúp cậu đạt được mục đích, vậy thì đổi người khác thôi. Thẩm Kỳ Nhiên buông tay, không còn quấn lấy người kia nữa. Cậu định nhảy xuống khỏi người đối phương, nhưng cảm giác bàn tay siết chặt eo đột nhiên thắt lại. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, cậu đột nhiên bị kéo qua. Một nụ hôn dữ dội in sâu vào môi cậu. Hình ảnh cuối cùng rõ ràng là đôi mắt đen kịt của người đó. Bên trong dường như có ngọn lửa đen đang thiêu đốt, đốt cháy mọi thứ, khiến người ta không còn lối thoát. Khi Thẩm Kỳ Nhiên tỉnh dậy, cậu cảm thấy toàn thân đau nhức. Không phải đau đến mức không chịu được, mà là do quá mệt mỏi. Như thể xương cốt rã rời, toàn thân không có sức lực, cổ họng khô rát như bốc khói. Cậu theo bản năng mở đôi môi khô khốc, nhưng lại phát hiện môi mình hơi sưng. Trong mơ hồ, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện ngắt quãng từ xa, dường như có người đang thì thầm. Thật sự không sao chứ? Cậu ấy đã ngủ một ngày một đêm rồi. Không sao, sốt đã giảm, nhưng sau này cần phải tiết chế, không thể lại như vậy. Nguyên soái, ngài hẳn là hiểu ý tôi. Khụ, đúng vậy, tôi hiểu rồi. Thẩm Kỳ Nhiên nghe mơ màng, chỉ cảm thấy một trong số giọng nói đó rất quen thuộc. Bộ não hỗn độn dần khôi phục hoạt động bình thường sau khi tỉnh táo. Ký ức như thủy triều ùa về, vô số hình ảnh hiện lên, quay ngược lại trước mắt. Thẩm Kỳ Nhiên vốn đang nằm như một con cá muối, trong nháy mắt đã bị những ký ức này làm cho tỉnh hẳn. Quả thực không dám tin, cậu nhớ rất rõ mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Hạ Thư Duẫn dường như đã làm gì đó, và cậu lập tức giống như một con dã thú đang đờ, ân đê, xê, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện làm những điều không lành mạnh. Và cậu cũng vô cùng thuận theo bản năng mà làm, không chỉ túm lấy Thiệu Hành mà hôn hít, cọ sát, còn chủ động lột quần áo đối phương, cưỡng ép Thiệu Hành cùng mình chìm đắm. Cậu thậm chí có thể nhớ lại mình đã chủ động đến mức nào ngày hôm qua. Cứ bám chặt lấy người ta không chịu buông, còn buông lời trêu ghẹo, liên tục kêu, tiếp tục đi đừng dừng lại, các kiểu, cách chương.